Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, huấn luyện cuồng nhân. Kỳ nghỉ kết thúc, cầu thủ mỗi người đều trở về Wigan. Bắt đầu rồi bình thường câu lạc bộ sinh hoạt. Leon sớm trở về 2 ngày. Hắn đã chính mình huấn luyện 2 ngày. Đội bóng những người khác có thể không cố gắng như vậy. Bọn họ đều là ở tập hợp buổi sáng hôm đó mới đến. Tập hợp sau đó, mọi người liền bắt đầu bình thường huấn luyện. Ngày này huấn luyện yêu cầu rất nghiêm ngặt. Duo có ý định nhìn đại gia thể năng tình hình. Lấy này để phán đoán có hay không có người đem kỳ nghỉ đều đặt ở trên người cô gái. Đây chỉ là lén lút lời giải thích. Ngược lại đội bóng đại đa số người cũng gọi khổ không thôi. Leon đúng là không có. Hắn căn bản không có bạn gái. Kỳ nghỉ còn giúp phụ thân một tay. Chính mình cũng vòng tới vòng lui căn bản không nhàn rỗi. Thân thể không thể xảy ra vấn đề. Duo khích lệ thể năng không có giảm xuống cầu thủ. Mà Brekin, Phelan, Jeff Holyfield mấy người này đều gặp phải Duo răn dậy. Mấy người bọn họ thể năng rõ ràng có giảm xuống. Trạng thái cũng không tốt lắm. Đứng ở trên sân bóng đều là một bộ không tinh thâm dáng vẻ. Mấy người các ngươi, bắt đầu từ ngày mai huấn luyện thân thể gấp bội. Một câu nói để mấy người đều là kêu khổ không thôi. Trong đội huấn luyện cường độ không cao lắm. Nhưng ở League One trình độ trên cũng thuộc về thượng du. Mỗi một ngày huấn luyện kết thúc, đại đa số người đều muốn kéo uể oải thân thể rời đi. Huấn luyện gấp bội, bọn họ đều muốn ở khuya về nhà ngã đầu liền ngủ. Những này đều không có quan hệ gì với Lê Ông. Hắn chỉ là tuần hoàn chính mình huấn luyện quy luật. Ở một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, hắn còn chính mình ở sân bóng một mình tăng cường huấn luyện. Phụ trách quản lý sân bóng Hodgson đại thúc đã cùng hắn rất quen thuộc. Bởi vì mỗi sáng sớm, Leon đều muốn làm phiền Hodgson ngủ. Mà buổi tối hắn lại là trễ nhất về nhà cầu thủ. May là Hodgson liền ở tại sân bóng cửa. Bằng không hắn nhất định sẽ phi thường tức giận. Sáng sớm, Leon càng làm ở Hodgson tòa nhà nhỏ trước cửa sổ. Hô to một tiếng, Hodgson đại thúc, đã 6 giờ rưỡi. Mau mở ra sân bóng đi. Quá một hồi lâu, Hodgson mới kéo thân thể từ cửa phòng đi ra. Bất đắc dĩ nói, Leon, ngươi đều là đến như thế sớm. Ta trước đây đều là 7 giờ mới rời giường. Chấm ngoặc kép, khà khà, Leon thật không tiện cười cười. Hodgson ngẫm lại, từ chìa khóa xuyến bên trong lấy ra một cái. Đưa cho Leon, đây là sân bóng đồ dự bị chìa khóa. Từ tối hôm nay bắt đầu, chỉ cần ngươi đến huấn luyện, liền chính mình mở khóa cửa môn đi. Leon sững sờ, trịnh trọng tiếp nhận chìa khóa đạo. Cảm tạ Hodgson đại thúc. Cảm ơn cái gì? Hodgson nheo mắt lại nhìn Leon. Nếu như ngươi mỗi ngày đều như vậy, ta liền quá thanh nhàn. Buổi tối thậm chí có thể ngủ thẳng 12 giờ. Ta công tác từ buổi chiều bắt đầu làm cũng có thể. Hodgson nói đến cũng không sai. Hắn phụ trách quản lý sân bóng. Cũng phụ trách một ít sân bóng công việc vệ sinh. Hoàn toàn có thể chờ huấn luyện kết thúc lại bắt đầu công tác. Có điều Lê Ông vẫn là rất cảm kích. Dù sao này bớt đi chính mình không ít phiền phức. Tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Này không phù hợp câu lạc bộ quy định. Hodgson cuối cùng vẫn là nhắc nhở cú. Có sân bóng quản lý Hodgson dàn xếp. Lê Ông huấn luyện càng là khắc khổ. Hắn mỗi sáng sớm dậy rất sớm huấn luyện. Buổi tối lại chính mình lưu lại tăng cường huấn luyện. Chỉ cần không phải bình thường thời gian huấn luyện. Đi tới sân bóng cũng rất dễ dàng nghe được chạm. Chạm tiếng vang. Không người biết gặp rất kỳ quái. Câu lạc bộ công nhân viên môn lại biết. Đó là Lê Ông ở huấn luyện sút gôn. Huấn luyện như thế. Mỗi ngày ít nhất phải 3 tiếng trở lên. Cahill Bellon vì là Lê Ông lập ra kế hoạch huấn luyện, mỗi ngày là 2 giờ. Có điều Lê Ông cảm thấy thời gian huấn luyện càng nhiều, năng lực tăng cường càng nhanh hơn. Vì lẽ đó hắn vẫn không gián đoạn huấn luyện. Trên thực tế, ngoại trừ huấn luyện hắn cũng không biết làm cái gì. Ở trong câu lạc bộ, sinh hoạt cũng chỉ có huấn luyện cùng thi đấu. Một ngày như vậy, Hai ngày như vậy không có gì. Vẫn như vậy, liền làm người kinh ngạc. Bắt đầu còn có đội hữu nhiệt huyết sôi trào cùng Lê Ông đồng thời tăng cường huấn luyện. Có thể mấy ngày sau, liền không ai làm như vậy rồi. Bởi vì bọn họ căn bản kiên trì không tới. Vốn là phổ thông huấn luyện liền rất mệt. Lại đi tăng cường huấn luyện thật sự rất phiền muộn, rất tẻ nhạt. Hơn nữa, không phải là cùng đội bóng huấn luyện chung. Cũng đề không cao hơn bao nhiêu. Bọn họ không giống như là Lê Ông như vậy cần huấn luyện sút gôn. Bọn họ cũng căn bản là không có cách hoàn thành như vậy lượng huấn luyện. Huấn luyện như thế sinh hoạt rất phong phú. Lê Ông cảm giác chân của mình pháp từng ngày tiến bộ. Đặc biệt là sút gôn kỹ thuật. Dùng nhanh chóng tăng trưởng để hình dung cũng không quá đáng. Hắn có thể ở 20 mét ở ngoài. Dẫn bóng bên trong ung dung đem bóng oanh đến cố định trong phạm vi. Trình độ như thế này đã phi thường ghê gớm. Rất nhanh đội bóng bên trong người đều thích ứng. Bọn họ đem Lê Ông quy kết ở không đồng loại bên trong. Liền ngay cả Breckin cũng thường thường dùng một câu hình dung Lê Ông. Đó là một người điên. Người không thể cùng người điên so với. Lê Ông nghe xong chỉ là hờ hững nở nụ cười. Ở huấn luyện trong cuộc sống. Wigan Athletic nghênh đón tân đối thủ. Watford đội. Đội bóng này thuộc về League One trung du đội bóng. Nói có mạnh hay không nói nhược cũng không yếu. Wigan Athletic tọa trấn sân nhà tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Lê Ông cấp thiết muốn tham gia thi đấu. Hắn đến nay còn nhớ Alexia tấm kia kiêu ngạo mặt. Người phụ nữ kia xem thường chính mình. Cho là mình chỉ là cái không tiền đồ cầu thủ. Hắn muốn ở so với sân bóng chứng minh chính mình. Chỉ tiếc, trên một vòng hắn được một tấm thẻ đỏ. Bản cuộc tranh tài bị cấm thi đấu. May mắn chính là, FA cũng không có thêm vào đối với hắn xử phạt. Hắn chỉ là cấm thi đấu một hồi. Có điều một cuộc tranh tài không tham gia được cũng đủ phiền muộn. Lê Ông, bất kể là ai cũng không thể tham gia hết thảy thi đấu. Rydell như thế an ủi Lê Ông. Rydell nói rất đúng, Lê Ông cũng rất rõ ràng. Nhưng trên thực tế, hắn lo lắng chính là thực lực của chính mình. Hắn muốn đi so với sân bóng chứng minh. Đây là vì được fan bóng đá tán thành. Nhưng hà không phải là chứng minh cho mình xem đây. Hắn cần phải đi chứng minh, cho mình càng nhiều tự tin, đặc biệt là vừa bị thẻ đỏ cấm thi đấu. Hắn muốn tìm đến phòng thủ cùng phạm quy điểm thăng bằng, cũng muốn thử một chút chính mình sút gôn, nhưng trận này không thể. Thi đấu ngày này, Lê Ông cũng không có đi JJB sân bóng, chỉ là cúi đầu ở sân huấn luyện, mình không thể lên sân khấu thi đấu. Thắng bại chính mình căn bản cũng không có cách nào. Nếu không có năng lực quyết định, vậy hắn thẳng thắn cũng không nhìn. Chỉ hy vọng đội bóng có thể thắng được đến. Cuối cùng đội bóng dựa vào hậu vệ cánh Matt Jackson ghi bàn. 1-0 sân nhà tiểu thắng Wolves. Dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi, Wigan Athletic một lần nữa trở lại League One bảng tổng sắp người thứ 4. Cái thành tích này tương đối khá. Có càng nhiều truyền thông đưa ánh mắt đặt ở Wigan Athletic trên người. Bọn họ kinh ngạc với Wigan Athletic biểu hiện. Một nhánh thăng hạng hung hăng như vậy. Là thật sự muốn tranh cướp League One sân bóng thăng cấp tiêu chuẩn sao? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Có phóng viên liền hỏi vấn đề này. Duo thản nhiên nói. Thi đấu thắng lợi. Ta cùng cầu thủ của ta đều rất cao hứng. Có thể xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 4. Đó là vinh dự của chúng ta. Đối với có hay không muốn tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn. Đối với chúng ta tới nói còn quá sớm chút. Hiện ở giải đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta cần phải làm là nỗ lực tranh thủ mỗi một trận thắng lợi. Bản cuộc tranh tài, duy nhất ghi bàn đến từ hậu vệ cánh Matt Jackson. Nhưng toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là giữa sân hạt nhân Rydell. Càng nhiều phóng viên chú ý tới Rydell. Trước Rydell chỉ là cái giải hạng tư Anh cầu thủ. Biểu hiện tương đương xuất sắc cũng chỉ là giải hạng tư Anh cầu thủ mà thôi. Có thể đến League One sân bóng. Hắn vẫn như cũ rất xuất sắc. Là này chi Wigan Athletic hạt nhân. Thi đấu bên trong không ngừng chuyền bóng. Mang sống toàn bộ Wigan Athletic tấn công. Hắn ở thi đấu bên trong không thể không kể công. Hắn rất xuất sắc, vẫn là đội bóng hạt nhân cầu thủ. Ở ta đội bóng, Rydell là không thể thay thế. Biểu hiện của hắn quan hệ đến toàn bộ đội bóng biểu hiện. Đối với Rydell, Duo không hề keo kiệt lời tán dương. Rydell biểu hiện cũng xứng đáng những này tán dương. Sau trận đấu toàn đội trở lại sân huấn luyện. Ở đây bọn họ mới có thể giải tán. Vừa mới xuống xe Breckin nhìn thấy Leon. Liền nói lên, Andy thành đại ngôi sao bóng đá. Leon, người không biết, vừa nãy có bao nhiêu phóng viên phỏng vấn Rydell. Trong đó ta còn nhìn thấy một cái Manchester báo thể thao phóng viên. Ta thật muốn để hắn phỏng vấn ta. Nhưng hắn chỉ hỏi Andy. Chấm ngoặc kép, trong lời nói của hắn có chút ai oán. Leon nghe ra, bởi vì hắn cũng rất ai oán. Rydell vốn là có chút tiếng tăm. Từng cuộc một thi đấu hạ xuống, tiếng tăm càng lúc càng lớn. Hiện tại phương tiện truyền thông lớn cũng bắt đầu phỏng vấn hắn. Mà chính mình còn đang cố gắng huấn luyện, tranh thủ có tốt biểu hiện, nhưng cũng chỉ là đang cố gắng trong quá trình. Coi như thi đấu, biểu hiện của chính mình cũng rất khó đuổi theo Rydell. Càng nguyên nhân chủ yếu là, mình là một cầu thủ hậu vệ. Lại như Breckin, biểu hiện của hắn cho dù tốt, cũng rất khó lôi kéo người ta chú ý. Trừ phi có một ngày, đội tuyển quốc gia Anh vừa ý hắn. Vậy hắn mới có thể trực tiếp thành danh. Bằng không chỉ có thể từ từ đi. Có thời gian ước ao Andy. Không bằng cùng ta huấn luyện chung đi. Leon cười ôm lấy Breckin vai. Khạc khạc, chấm ngoặc kép. Breckin sợ hết hồn. Sắc mặt của hắn có chút khuếch đại. Ta tình nguyện không nổi danh. Cũng không như vậy huấn luyện. Vậy ta nhất định sẽ giảm thọ. Leon không lời nào để nói. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.